mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, chuyên tâm muốn tải chịu đòn bên trong mạnh lên đường Tam. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Liếc nhau một cái, đồng thời xin lỗi một tiếng. Nhanh đi, người ta hình như là muốn lên diễn phụ tử gặp nhau tình thâm hí mã. Bọn hắn còn tải cũng có chút không thích hợp. Vẫn là xuôi a, miễn đến lúng túng. Cái kia, Hạo Thúc, ta cũng mang Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đi trước. Tối nay bóng đêm không tệ, chúng ta đi ngắm sao đi. Diệp Chi Thu hướng về đường Hạo gượng cười phất phất tay. Đang muốn cũng học Phất Lan Đức bọn hắn đồng dạng chạy trốn. Chờ một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Các ngươi cùng Tiểu Tam cùng đi a. Đường Hạo âm thanh đột nhiên truyền tới. Hắn tiếng nói vừa ra, lấy xuống trên đầu áo choàng, lộ ra tràn đầy râu ria tang thương khuôn mặt, nhìn mấy người một chút, liền quay người hướng về chỗ không xa đi đến. Bên kia có một khoảng ngã xuống khô héo đại thụ, có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Ếch, Diệp Chi Thu im lặng đối chữ Vinh Vinh còn có Tiểu Vũ nhún nhún vai. Mang theo hai người bọn họ nhanh đi mấy bước đi theo. Đi tới đường Tam bên cạnh thời gian, đường Tam có chút hai mắt đẫm lệ giàn rùa. Mặt chân thành nói, A Thu, cảm ơn, nhìn xem đường Tam dạng này thần tình. Diệp Chi Thu không khỏi có chút im lặng, chẳng phải là nhìn thấy cha mình a? Về phần xúc động chảy nước mắt sao? Đừng đừng tương đương Tiểu Tam ngươi cũng đừng dùng loại vẻ mặt này cảm ơn ta. Ta đều nổi da gà. Diệp Chi Thu giả vờ giả vịt gãi gãi cánh tay, một mặt toát mồ hôi. Ếch, đường Tam cười khúc khích gãi gãi sau gáy, bộ dáng có chút ngơ ngác. Phốc phốc tương đương. Chữ Vinh Vinh thấy thế, không khỏi che miệng cười khẽ, liền Tiểu Vũ cũng là khóe miệng hơi nhấp, tựa như cũng không khẩn trương như vậy. Nơi đây không khí thoáng cái sôi nổi rất nhiều, liền đưa lưng về phía mấy người đường Hạo, khóe miệng cũng hơi hơi nhấc lên. Không bao lâu, mấy người đều tại khỏa kia sụp đổ trên đại thụ ngồi xuống. Đường Hạo mở miệng trước. Hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Diệp Chi Thu. Tiểu Thu, ngươi là làm sao biết ta ở đây? Đường Hạo ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Không có trước đây tại Thánh Hồn Thôn thời gian. Cái kia một mặt đạm mạc bộ dáng. Hiện tại hắn, ngược lại là có mấy phần nhà bên đại thúc thúc dáng dấp. Ban ngày thời gian, ta cùng Triệu Lão Sư đối chiến cuối cùng một khắc này. Mở ra Suzenu. Hạo Thúc ngươi lúc đó có lẽ đang quan chiến a, ngươi khí tức ba động, ta cảm ứng được, về phần tối nay, đuổi theo Triệu Lão Sư khí tức tới. Diệp Chi Thu như là học sinh tốt, ngồi đoan chính thẳng tắp, nhìn xem đường Hạo trịnh trọng đáp trả. Diệp Chi Thu ban ngày thời gian, chính xác cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ba động một chút. Tuy là rất nhanh ẩn nấp, nhưng hắn vẫn cảm ứng được, đạo này khí tức chủ nhân là ai? Đối với biết rõ nội dung chuyện Diệp Chi Thu tới nói, rất dễ đoán, Đường Hạo gật gật đầu, nhìn về phía bầu trời đêm sáng trong trăng sáng cùng chấm chấm đầy sao. Ánh mắt có chút thâm thúy, tựa như vô ý thức lẩm bẩm nói, thời gian qua đến thật nhanh, thoáng qua liền là 6 năm trôi qua. Ngươi cùng Tiểu Tam đều đã lớn rồi. Ba ba, ngươi có phải hay không chưa từng có đi xa qua? Đều từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ chúng ta. Ngươi rõ ràng là đại lục mạnh nhất phong hào đấu la. Vì cái gì? Đường Tam nhìn xem đường Hạo, nhịn không được trong lòng nghi hoặc, ngữ khí có chút xúc động nói. Tiểu Tam, đường Hạo trầm giọng vừa quát. Dừng lại đường Tam muốn nói tiếp lời nói, sắc mặt có chút phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Tiểu Tam, có một số việc, ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ biết, đợi đến sau đó, ta sẽ từ từ nói cho ngươi, ngươi hiện tại muốn làm liền là thật tốt tu luyện, hiểu không? Vâng, Đường Tam cúi đầu, tâm tình có chút xa xút. Đường Hạo lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Chi Thu, trầm giọng nói, tiểu Thu, ngươi thiên phú rất tốt, võ hồn càng là bí hiểm khó dò, liền ta cũng không cách nào nhìn thấu. Sau này, nếu là ở học viện tốt nghiệp, sông sáo đại lục, ta hy vọng ngươi không muốn đi gia nhập võ hồn điện. Chi Thu khẳng định là gia nhập chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông a. Làm sao lại gia nhập võ hồn điện? Chữ Vinh Vinh một tay kéo Diệp Chi Thu, một tay kéo Tiểu Vũ, ngồi tại hai người chính giữa, vượt lên trước lên tiếng đáp. Diệp Chi Thu liếc mắt, cưng chiều vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ phía sau, khóe miệng mỉm cười, một mặt tùy ý nhìn về phía Đường Hạo nói, tốt, Hạo thúc. Dứt lời, Diệp Chi Thu còn ngáp một cái, một mặt muốn ngủ cảm giác bộ dáng. Đường Hạo yêu cầu này, mặc kệ nó, trước đáp ứng đến lại nói, về phần sau đó thêm không gia nhập võ hồn điện loại sự tình này. Vậy liền sau này hãy nói a. Nói thật, Diệp Chi Thu chính mình còn thật không muốn gia nhập võ hồn điện. Khuôn phép trói buộc quá nhiều, không phù hợp hắn phong cách. Chính mình Akatsuki cũng không kém a, đúng không? Làm việc đều xem chính mình tâm tình đến, không thơm sao? Hoặc là sau đó đem võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng cua, cái kia toàn bộ võ hồn điện cũng đều là chính mình. Sao là gia nhập nói một chút. Diệp Chi Thu tính toán đánh ba ba vang, các người Đường gia cùng võ hồn điện ân oán, tự mình giải quyết đi thôi. Cái khác dắt ta xuống nước, chính mình liền thỉnh thoảng giả trang bức, tán gái, tu trường sinh liền tốt. Về phần Thất Bảo Lưu Ly Tông, treo cái tên vẫn được. Nếu để Diệp Chi Thu thật chạy tới cho tông môn hiệu chung, Diệp Chi Thu kia cũng khẳng định là không làm. Đường Hạo nhìn xem Diệp Chi Thu cái này một mặt có lệ biểu lộ, có chút im lặng, nhưng hắn có vẻ như còn thật lấy tiểu tử thúi này không biện pháp gì. Mà thôi, Đường Hạo cuối cùng có nhiều thâm ý nhìn một chút Tiểu Vũ, đem Tiểu Vũ nhìn sống lưng đổ mồ hôi, lông tơ dựng thẳng, rụt lại thân thể lạnh run. Chữ Vinh Vinh thấy thế, vội vàng ôm nàng ôn nhu an ủi. Đường Tam mặt màu sắc cũng hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ hình như rất sợ chính mình ba ba bộ dáng. Hạo thúc, người phân người tốt cùng người xấu, thú cũng chia tốt thú cùng phá thú, có chút thú nuôi lâu chưa chắc không thể so với người trọng cảm tình. Nói không được còn có thể tiếp diễn các ngươi Đường gia tốt đẹp truyền thống đây. Diệp Chi Thu thấy thế, một mặt thoải mái cười nói, hắn không tin Đường Hạo sẽ đối Tiểu Vũ động thủ, như Đường Hạo muốn động thủ, phòng trừng cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Đường Hạo tức giận nhìn một chút Diệp Chi Thu, hắn luôn cảm giác tiểu tử này trong lời nói có hàm ý, tựa như biết một chút cái gì. Ta đi, cái tiểu nha đầu này, chú ý không muốn mang nàng đi có cấp 89 trở lên hồn sư địa phương. Đường Hạo cuối cùng dặn dò một câu, liếc nhìn Đường Tam phía sau, tựa như còn muốn nói chút gì đó, muốn nói lại thôi. Cuối cùng thân hình hắn thoáng qua, liền là biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh Diệp Chi Thu đều không có thấy rõ. Rùa rùa, Phong Hào Đấu La vẫn là mạnh nha. Diệp Chi Thu nhìn xem Đường Hạo rời đi địa phương, cảm khái tự lẩm bẩm, Tiểu Vũ gặp Đường Hạo đi, tâm tình từng bước ổn định lại. Vừa rồi Diệp Chi Thu có ý riêng lời nói để Tiểu Vũ biết chính mình thân phận chân thật, khẳng định đã bại lộ. Trước đây tại Nặc Đinh học viện thời điểm, Tiểu Vũ liền từng có cái này hoài nghi, nhưng lúc đó chỉ là hoài nghi mà thôi. Bây giờ lại là xác định, Thu ca sẽ không nói cho người khác a. Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn xem Diệp Chi Thu, màu hồng trong con mắt có chút vẻ sầu lo. Ba tương đương, Diệp Chi Thu đưa tay vỗ xuống Tiểu Vũ đầu, Kinh đầu nàng co rụt lại. Nghĩ gì thế? Hạo thúc đều đi, trở về đi ngủ a. Ngày mai có vẻ như còn phải sớm hơn lên lấy. Diệp Chi Thu cười hướng nàng nháy nháy mắt. Tiểu Vũ sững sờ, sau đó liền là lĩnh hội Diệp Chi Thu ý tứ. Không khỏi buông lỏng trong lòng cái kia kéo căng dây cung. Cũng là hướng về phía Diệp Chi Thu cười chớp chớp mắt to. Đường Tam nhìn xem Đường Hạo biến mất địa phương, nắm chặt nắm đấm, yên lặng thở dài, quay người nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, trở về a. Mặt khác, A Thu làm phiền ngươi sau đó có thể hay không bồi ta nhiều huấn luyện huấn luyện. Thế nào, muốn mỗi ngày muốn bị đánh, có thể mạnh lên là được, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.